năm nay 21 tuổi, là người địa phương. Nghề nghiệp trước đây là nhân viên bán hàng. Hơn một tháng trước thì nghỉ việc, rồi rời khỏi ký túc của công ty, vào ở trong căn hộ số 402, tòa số 5, khu chung cư Hoa Đình. Chung cư Hoa Đình chính là địa bàn mà cô ta phụ trách tiêu thụ khi còn đi làm. Đó là một khu chung cư cao cấp, hoàn thiện đầy đủ các thiết bị điện tử gia đình, chỉ việc xách vali đến ở. Người đứng tên trong hợp đồng mua căn hộ là Hàn Tuyết. Nhưng với mức thu nhập cá nhân của cô ta thì chắc chắn không thể nào mua nổi căn hộ đó. Theo phản ánh của ban quản lý tòa nhà, sau khi Hàn Tuyết đến đó ở thì thường xuyên ra vào cặp kè với một người đàn ông trung niên. Tôi cũng đã tới chỗ bán căn hộ để hỏi thì được biết người đàn ông kia đã quen với Hàn Tuyết khi đến xem nhà. Theo phân tích của tôi, có lẽ người đàn ông kia đã bỏ tiền ra mua. Ông ta đã bao Hàn Tuyết. La Phi chăm chú nghe xong, liền hỏi. Hàn Tuyết là người như thế nào? Tốt nghiệp trường trung cấp thương mại của thành phố, chưa học đại học. Nghe nói là một cô gái rất thuần thiết. Trước đây chưa từng có chuyện là gái bao của ai, thậm chí đến cả yêu cũng chưa. Nói xong những lời này, Chu Đồng mới mở nắp hộp cơm và bắt đầu ăn. La Phi khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng đối với kết quả làm việc của cấp dưới. Người đàn ông trung niên mà Chu Đồng nhắc đến tất nhiên là Bạch Á Tịch. Anh ta đăng ký bằng tên của Hàn Tuyết để mua căn hộ, rồi nhân cơ hội đó sống chung với cô. Mục đích chính là che giấu hành tung của mình. Còn một cô gái thuần khiết như Hàn Tuyết thì khó có thể chống đỡ nổi một người đàn ông đã trưởng thành và giàu có như Bạch Á Tinh. La Phi ra một chỉ thị tiếp theo cho Chu Đông. Ăn cơm xong, anh hãy đi làm một lệnh khám xét rồi niêm phong căn hộ đó lại. Buổi tối tôi sẽ tới đó kiểm tra, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thực ra La Phi biết rằng khả năng tìm ra manh mối không lớn, nhưng điều tra vụ án thì phải như vậy. Cho dù chỉ là 1% hy vọng, cũng phải cố gắng cả 100%. Chu Đồng liền đáp. Đã rõ. Cũng trong thời gian đó, La Phi đã ăn xong phần cơm của mình. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói với Tiểu Lưu và mọi người. Các cậu cũng ăn nhanh đi. 1 giờ chiều, chúng ta tiếp tục. Mọi người vội vàng ăn cho xong, thu dọn, nước nôi một lát, rồi ai lại vào việc nấy. Chu Đông đi làm lệnh khám xét nhà, Lăng Minh Định và Trần Gia Hâm vào phòng giám sát, La Phi và Tiểu Lưu thì vào phòng thẩm vấn. Bạch Á Tinh cũng vừa ăn xong, thấy La Phi vào, anh ta làm bộ khen. Đồ ăn của đội cảnh sát Long Châu ngon lắm, hơn hẳn đồ ăn hồi tôi ở Tây Nam. La Phi đáp lại bằng một câu hờ hững. Có lẽ là vì khẩu vị của anh tốt. Bạch Á Tinh cười hì một tiếng, hỏi lại. Không lẽ khẩu vị của đội trưởng La không tốt sao? La Phi không trả lời câu hỏi đó. Anh và Tiểu Lưu lần lượt ngồi xuống vị trí, lấy lại tư thế rồi nói. Bạch Á Tinh, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn anh theo luật pháp. Bạch Á Tinh chìa tay ra nói. Tôi sẽ hết sức hợp tác. La Phi đi thẳng vào vấn đề. Bạch Á Tinh, tự anh nói là chịu trách nhiệm với 2 vụ án mạng ở thành phố này. Vậy đề nghị anh hãy nói cụ thể xem. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Bạch Á Tinh liếc Tiểu Lưu một cái rồi hỏi. Này, cậu đã chuẩn bị xong chưa đấy? Tiểu Lưu lắc lắc chiếc bút trong tay về phía đối phương. Anh cứ việc nói đi. Bạch Á Tinh hắng giọng vẻ trịnh trọng rồi bắt đầu nói. Tôi tới Long Châu vào ngày 20 tháng 12. Lúc trước tôi đã nói rồi, lần này tôi đến đây có 2 mục đích. Một là tìm kiếm dự án đầu tư, ngoài ra là vì Long Châu chuẩn bị tổ chức đại hội các nhà thôi miên. Tôi rất hứng thú với thôi miên, vừa may có thể học hỏi được đôi chút. La Phi hỏi xen vào. Anh tới Long Châu bằng phương tiện gì? Bạch Á Tình biết vì sao đối phương lại hỏi câu này nên rất chú ý giải thích. Tôi tự lái xe. Tôi thường không đi máy bay. Tôi không muốn bị người khác tra ra hành tung. Hơn nữa, sau khi tôi tới Long Châu không ở khách sạn một ngày nào, mà đi mua ngay một căn hộ tặng cho Tiểu Tuyết. Sau đó hai chúng tôi sống chung với nhau. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với tình hình mà phía cảnh sát đã điều tra ra. La Phi bèn truy vấn thêm. Anh tìm mọi cách để che giấu hành tung của mình là có mục đích gì? Bạch Á Tình cười với vẻ hơi đắc ý. Vì an toàn. Hiện giờ tôi có hàng trăm triệu tệ. Nếu bị người khác nhằm vào thì là điều rất không hay. La Phi đưa mắt lạnh lùng nhìn Bạch Á Tình, bụng thầm nghĩ, khoản tiền tỷ đó của anh ta là do hại chết người khác mà có được. Có điều, chuyện đó tạm thời gác sang một bên. Điều mà La Phi quan tâm nhất là hai vụ án mạng xảy ra trong phạm vi quản lý của anh. Tại sao anh lại dùng thôi miên để mưu hại Diêu Bách và Trương Minh? Tôi hoàn toàn không nhằm vào hai người đó. Tôi nhằm vào đại hội các nhà thôi miên, là Lăng Minh Đỉnh, là thuật trị liệu tâm cầu hoang đường. Anh phản đối thuật trị liệu tâm cầu giống như phản đối việc chôn rác, đúng không? Đúng thế. Hai chuyện đó về bản chất giống hệt nhau. Tránh hiện thực, tìm đến hư ảo, tự dối mình dối người. La Phi nhíu mày nói. Cho dù anh nói có lý đến mấy thì cũng không thể làm hại đến tính mạng của những người vô tội. Bạch Á Tình liếm môi, vẻ mặt vẫn coi như không. Tôi chỉ là thí nghiệm một liệu pháp tâm lý hoàn toàn mới. Nên nhớ, bất cứ cuộc thí nghiệm nào cũng đều phải có hy sinh. Cái này gọi là liệu pháp bạo phá sao? Chính thế. Nó mới chính là thuật trị liệu tâm lý thực sự có hiệu quả. Cái thứ gọi là liệu pháp tâm cầu chỉ là che đậy tâm huyệt của bệnh nhân lại. Có tác dụng gì chứ? Tâm huyệt sẽ tiếp tục xấu đi dưới cái vẻ yên bình. Đến một ngày nào đó, nó sẽ bùng phát ra. Đến lúc đó, mối nguy hại càng nghiêm trọng hơn. Còn liệu pháp bạo phá mà tôi đưa ra thì có thể xóa tận gốc tâm huyệt. Cho dù có xảy ra hậu quả xấu thì cũng là chuyện đau trong một lúc mà không để lại hậu họa. La Phi trầm biếm nói. Trong một lúc cướp đi sinh mạng của hai con người mà cũng gọi là thuật trị liệu có hiệu quả sao? Chết hai người chấn động toàn thành phố. Còn việc tôi chữa lành cho bao nhiêu người thì có ai biết? Thế giới này như thế đó. Thực sự muốn làm điều gì đó thật là khó. Bạch Á Tinh than thở xong, đưa mắt nhìn La Phi châm chọc. Đội trưởng La, tôi cứ tưởng rằng anh cũng là người hiểu biết. Không ngờ cũng chỉ như vậy. Nghe ý tứ thì đối tượng thí nghiệm của Bạch Á Tinh không chỉ có hai người, Diêu Bách và Trương Minh. Chỉ có điều trong hai tình huống, hoặc là tái sinh hoặc hủy diệt, Diêu Bách và Trương Minh đã bị hủy diệt một cách bất hạnh. Còn những đối tượng thí nghiệm khác của anh ta đều được tái sinh. La Phi nhìn Bạch Á Tinh bằng ánh mắt phán xét, thẩm đoán mức độ đáng tin trong những lời của đối phương. Lúc này, Bạch Á Tinh cũng lật hai bàn tay xuống nói. Cũng phải nói lại, tôi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh. Vì anh chỉ là một cảnh sát, anh chỉ hứng thú với nguyên nhân của việc chết chóc. Vậy thì chúng ta nên nói về hai người chết đó nhé. La Phi không nói gì thêm, chỉ tỏ ra vẻ sẵn sàng nghe. Trong lần thẩm vấn này, phía cảnh sát tỏ ra bị động một chút thì mới có thể làm cho Bạch Á Tinh phát huy hết cỡ. Từ đó, Lăng Minh Đỉnh mới càng thuận lợi trong phân tích, nghiên cứu và phán đoán. Bạch Á Tinh có vẻ cũng thích như thế. Anh ta liền bắt đầu thuận lại một tràng dài về hai vật hy sinh đáng thương đó. Đầu tiên, nói về anh chàng tên Diêu Bách. Một thanh niên trên 20 gần 30 tuổi. Công việc chẳng có gì xuất sắc. Đời sống cá nhân thì trong mớ hỗn độn. Cứ yêu xong lại bỏ. Tại sao lại như vậy? Tại vì cậu ta mê trò chơi điện tử đến mức thành nghiện. Nhất là các trò chơi ma cà rồng. Cậu ta có thể chơi thâu đêm. Loại người đó sống trên đời thì có tương lai gì chứ? Ở cùng với bố mẹ chỉ tổ làm cho người già nhìn thấy mà phiền lòng. Tôi thấy vậy, tất nhiên là phải giúp cậu ta chữa trị thôi. còn chữa như thế nào à? Đối với loại người ham chơi thiếu ý chí đó, biện pháp tốt nhất không phải là ngăn chặn, mà là khơi thông. Trước đây tôi có một đứa cháu họ Sa, cũng là một đứa nghiện trò chơi điện tử. Bố mẹ nó ngăn thế nào cũng không được. Sau đó họ giao nó cho tôi để nhờ tôi dạy bảo. Tôi đưa nó ra quán net, cho nó chơi thỏa thích 3 ngày. Tôi lập cho nó một tài khoản cao cấp nhất, rồi chuẩn bị cho một chiếc máy tốt nhất. 3 ngày đó nó được chơi đến đá cơn nghiện. 3 ngày sau tôi lấy lại tài khoản và thiết bị. Kết quả nó không còn hứng thú với trò chơi điện tử nữa. Tại sao sao? Vì nó đã được thỏa thích ở mức cao cấp nhất. Nếu để nó chơi lại mấy trò ở mức thấp hơn thì làm gì còn hứng thú. Tất nhiên hồi đó tôi vẫn chưa biết thuật thôi miên, dành dùng biện pháp ngốc nghếch đó, nên tốn không ít tiền để mua tài khoản và thiết bị. Nếu là bây giờ thì chắc chắn không cần đấy. Hôm đó là ngày 7 tháng 11, rỗi rãi không có việc gì làm, tôi đưa Tiểu Tuyết tới rạp chiếu phim. Đó là một bộ phim về ma cà rồng. Anh chàng Diêu Bách kia cũng tới và ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt, nên nhân lúc phim chưa chiếu nói chuyện với cậu ta một lúc và nắm được tình hình đại thể của cậu ta. Tôi muốn giúp cậu chàng này, và tất nhiên tôi đã dùng liệu pháp bạo phá. Trong quá trình chiếu phim, tôi đã tiến hành thôi miên đối với Diệu Bách, làm cho cậu ta cảm thấy mình bị nhiễm virus ma cà rồng. Để làm cho hiệu quả của thôi miên càng giống như thật, tôi còn thôi miên cả khán giả ngồi sau Diêu Bách nữa, để anh ta cắn một cái vào sau cổ Diêu Bách. Sau đó tôi nói với Diêu Bách, nếu trước 5 giờ mà chưa được tiêm kháng thể thì cậu ta sẽ biến thành một con ma cà rồng. Tất nhiên cái gọi là kháng thể đó hoàn toàn không tồn tại. Vì thế cậu chàng đó nhất định sẽ được thỏa thích làm một con ma cà rồng. Và sau khi cậu ta tỉnh lại thì trò chơi và phim ma cà rồng sẽ chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa. Cậu ta sẽ không còn chìm đắm trong thế giới ma cà rồng nữa và sẽ có được một cuộc sống mới. Nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Bạch Á Tịch, La Phi không kìm được nhắc. Nhưng cậu ấy đã không tỉnh lại. Sự hủy diệt của cậu ấy không phải là sai lầm của tôi. Cũng giống như phẫu thuật, bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro. Nhưng anh không thể đem thất bại của cuộc phẫu thuật đổ lỗi hoàn toàn cho bác sĩ cầm dao mổ được. La Phi không muốn tranh cãi với Bạch Á Tinh về chuyện này, nên tiếp tục hỏi. Thế còn Trương Minh thì sao? Anh đã tiến hành thôi miên ông ấy như thế nào? Bạch Á Tinh đáp. Tôi gặp ông ta trong chợ sáng. Tình trạng của ông ta tương tự như Diêu Bách, đều mải chơi, thiếu ý chí, chìm đắm trong cơn nghiện. Có điều tuổi của ông ta lớn hơn nên mức độ trúng độc cũng sâu hơn. Tôi thôi miên ông ta, làm cho ông ta tin rằng mình là một con chim bồ câu. Để ông ta nếm trải triệt để quá trình này, tôi còn làm cho người khác thổi còi dưới sân nhà ông ta, tiến hành sự dẫn dắt tinh thần ở mức độ sâu hơn đối với ông ta. Nghe thấy tiếng còi, đàn chim câu sẽ bay lên. Nếu lúc đó Trương Minh tỉnh lại, ông ta sẽ hiểu những con chim câu ấy không đáng để ngưỡng mộ. Việc bay lượn của chim chỉ là một kiểu bôn ba khác của sự sống, không có liên quan gì đến cái gọi là tự do. Đáng tiếc, ông ta đã không tỉnh ngộ kịp thời. Ông ta vẫn cứ cố chấp chạy theo đàn chim. Cuộc sống tự do mà ông ta hướng tới chỉ có thể tìm thấy ở thế giới khác thôi. Những lời thuận lại của Bạch Á Tinh hoàn toàn phù hợp với điều tra trước đó của phía cảnh sát. Tiếp sau đó, La Phi hỏi thêm một số chi tiết về thời gian, địa điểm. Bạch Á Tinh cũng trả lời từng câu một. Hơn nữa câu trả lời của anh ta và những tài liệu cảnh sát có trong tay không sai lệch chút nào. Sự thẳng thắn của đối phương khiến La Phi rất khó hiểu. Nếu nói rằng Bạch Á Tinh đến là để làm mê hoặc phía cảnh sát, tại sao trong quá trình thẩm vấn lại thật thà như vậy? La Phi vẫn còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy đối phương nói với vẻ tự đắc. Trên người tôi còn có một vụ án khác nữa, nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của anh. Có muốn nghe không? La Phỉ nhèo mắt hỏi. Là chuyện của Hứa Lệ à? Chính thế. Vậy thì anh nói đi. Tất nhiên là chúng tôi sẽ phối hợp với trên tỉnh. La Phỉ vừa nói, vừa quay sang nhìn Tiểu Lưu. Cậu đã ghi chép rất cẩn thận những lời khai của Bạch Á Tinh vào cuốn sổ. Lúc này đang định nghỉ một lát. Nhưng nghe La Phi nói vậy, thì lập tức lấy lại tư thế sẵn sàng. Nói đến chuyện của Hứa Lệ, đúng là có đôi chút có lỗi với cô ấy. Có điều, món tiền khổng lồ mấy trăm triệu ấy có thể thực hiện được rất nhiều chuyện lớn, thì sự hy sinh của cô ấy cũng xứng đáng. Bạch Á Tình nói mấy lời này, trong giọng nói đúng là có vẻ áy náy. Sau đó, anh ta bắt đầu kể lại diễn biến của sự việc. Tôi không phải là người tham lam tiền của. Thực ra tôi đòi hỏi rất ít về vật chất. Có điều, sự nghiệp mà tôi theo đuổi thì lại cần đến rất nhiều tiền. Nhất là hai năm gần đây, nhu cầu đó càng ngày càng cấp bách. Tôi cứ suy nghĩ để tìm ra nguồn tiền. Lúc mới đầu tôi đã định thông qua thôi miên khống chế mấy kẻ giàu có, rồi sau đó tìm cơ hội nuốt chửng tài sản của họ. Nhưng tài sản của những kẻ đó luôn bị những người bên cạnh họ chăm chăm nhìn vào. Muốn lấy được đâu có dễ dàng. Cho dù lấy được rồi, thì cũng để lại manh mối cho cảnh sát lần theo. Rủi ro khó mà kiểm soát được. Sau đó tôi lại nghĩ, liệu có triệu phú giấu mình không nhỉ? Ngồi trên cả một đống của mà không ai biết. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, kiểu người đó đúng là có. Đó là những người may mắn trúng giải xổ số. Xổ số được bán ra đều không ghi tên người mua. Vì vậy mà sau khi mở giải và trước khi nhận giải, chẳng ai biết được nhân thân thực sự của người trúng giải. Và lại người trúng giải thường cũng không kể chuyện mình trúng giải cho người khác biết. Tôi chỉ cần nhân cơ hội đó giành lấy tấm xổ số là sẽ trở thành người trúng giải hợp pháp. Không những tôi có thể lĩnh được một món tiền lớn, mà chuyện này trời đất quỷ thần cũng không biết và không có rủi ro gì. Vì thế tôi bắt đầu chú ý đến tình hình mở giải của các loại xổ số. Giải thưởng cho một tờ của các loại xổ số trong nước nhiều nhất cũng chỉ có mấy triệu. Khoản tiền ít ỏi đó tôi không để mắt đến. Có điều, có một số người say mê xổ số sẽ liên tục mua cùng một con số may mắn. Trong một lần, thậm chí mua đến hàng vài trăm tờ. Những người đó nếu trúng thưởng, thì số tiền thưởng gộp lại sẽ là một khoản tiền khổng lồ. Tôi chờ đợi trong gần một năm. Cuối cùng cơ hội cũng đến. Ngày 18 tháng 9 năm ngoái, xổ số song sắc phúc lợi đã có tới 117 giải nhất. Mức thưởng mỗi tờ là 5,18 triệu tệ. Trong đó có 111 tờ được bán ra tại cùng một đại lý. Nếu số vé đó do một người mua, thì số tiền thưởng mà người đó có được sẽ là 570 triệu tệ. Đó là kỷ lục cao nhất trong lịch sử của giải xổ số trong nước. Tôi tự nói với mình, đến lúc ra tay rồi. Tôi tìm đến người của Trung tâm Quản lý Xổ số Phúc Lợi, sử dụng một chút thủ đoạn là đã có được thông tin về 111 chiếc vé kia, gồm tên của đại lý bán xổ số và thời gian bán cụ thể. Sau đó, tôi đi liền trong đêm tới tỉnh lỵ của các anh. 5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở đại lý xổ số đó. Nhân lúc bên trong chưa có người làm, tôi đã lấy cắp đĩa cứng của hệ thống giám sát trong quầy. Từ camera giám sát, tôi đã tìm được người mua xổ số đó. Thì ra đó là một phụ nữ trung niên. Tôi tiếp tục điều tra ra, thì đến trưa ngày 19, biết được người phụ nữ đó tên là Hứa Lệ. Và tôi đã tìm ra được số di động của chị ta. Tôi còn được biết, chị ta đang rơi vào một cuộc khủng hoảng gia đình. Cuộc khủng hoảng đó vừa hay đủ để cho tôi lợi dụng. Hôm đó sau giờ trưa, tôi mạo xưng là nhân viên của Trung tâm Xổ số Phúc Lợi, gọi điện đến cho Hứa Lệ. Tôi hẹn gặp chị ta ở một quán cà phê. Muốn thôi miên người phụ nữ đó thì quá dễ. Tôi bảo với chị ta, chồng của chị ta là Cố Đại Bằng, đã biết được chuyện chị ta trúng giải thưởng, hiện đang tiến hành điều tra bí mật đối với chị ta. Những người bên cạnh chị ta, kể cả bố mẹ, con trai, đều có thể là tai mắt do Cố Đại Bằng sai đến. Trước những lời mê hoặc của tôi, Hứa Lệ bắt đầu có những triệu chứng hoang tưởng, sợ bị bức hại rất rõ. Ngoài tôi ra, chị ta không còn tin tưởng bất cứ ai. Lúc đó, Hứa Lệ đang rất khó lựa chọn. Một mặt chị ta không dám giữ những tờ vé số ấy, vì sợ những người bên cạnh mình sẽ cướp chúng. Mặt khác, chị ta cũng không muốn lập tức nhận giải thưởng, vì chị ta và Cố Đại Bằng vẫn chưa ly hôn. Nếu nhận giải lúc đó, tiền thưởng có thể sẽ trở thành tài sản chung của hai vợ chồng. Nhân cơ hội đó, tôi bèn đưa ra đề nghị. Đó là làm thủ tục hoãn nhận giải. Đầu tiên là đăng ký thông tin được giải. Chờ sau khi chị ta ly hôn xong thì sẽ lĩnh giải. Hứa Lệ lập tức đồng ý. Chị ta đem các tờ vé số trúng giải đưa cho tôi để đăng ký. Tôi đã dùng những tờ vé số giả thay vào đó. Lúc đó, kế hoạch của tôi đã thành công một nửa. Việc tiếp theo là giải quyết người phụ nữ đó để tránh hậu họa. Nói ra thì cũng rất tình cờ. Đúng lúc tôi chuẩn bị ra tay với Hứa Lệ thì có một gã tên là Ngô Nhuệ xuất hiện. Gã thôi miên hạng hai đó lại là học trò của Lăng Minh Đỉnh, rất tin vào lý luận tâm cầu nhảm nhí đó. Làm sao anh ta là đối thủ của tôi được? Tôi làm cho Hứa Lệ tin rằng gã đó chính là người mà Cố Đại Bằng sai đến để hại chị ta. Kết quả đúng như dự liệu của tôi. Trong trạng thái điên khùng, Hứa Lệ đã giết chết Ngô Nhuệ. Tiếp đó thì tự sát. Kế hoạch của tôi kết thúc vô cùng tốt đẹp. Khoản tiền thưởng mấy trăm triệu đó đã trở thành tài sản hợp pháp của tôi. Phần 13. Hai mạng người, một món tiền lớn. Dù xét dưới bất cứ góc độ nào thì đây cũng là một đại án làm người nghe kinh hoàng. Nhưng Bạch Á Tinh kể một cách thản nhiên, nhẹ nhàng, chẳng khác gì một chuyện phiếm bên hè. La Phi nhìn đối thủ trước mặt, sống lưng lạnh toát. Bàn tay của đối phương tàn độc cũng đã đủ rồi, thế mà anh ta còn thuật lại một cách hết sức tường tận cách thức phạm tội của mình. Thái độ không biết sợ là gì đó mới thực sự khiến người ta thấy sợ. La Phi hỏi: khi anh liên lạc với Hứa Lệ, anh đã dùng số điện thoại nào? Lúc đó tôi đã mua một chiếc SIM mới, là một số di động liên thông, không cần phải đăng ký bằng tên thật. Bạch Á Tinh đọc rõ số điện thoại đó. La Phi lại hỏi: lúc đó anh đã gặp Hứa Lệ tổng cộng mấy lần? Địa điểm gặp mặt cụ thể ở đâu? 4 lần, đều ở trong một quán cà phê tên là Tĩnh Tâm ở đường Minh Nguyệt. La Phi nhìn Tiểu Lưu, ra hiệu bằng mắt cho cấp dưới ghi lại tất cả các chi tiết đó vào sổ. Sau đó, anh bắt đầu đi sâu vào một vấn đề quan trọng. Số tiền thưởng mà anh mạo nhận đó để ở đâu? La Phi nghĩ phải nhanh chóng tịch thu khoản tiền lớn đó. Việc này không những đòi lại sự tổn thất cho người bị hại, mà quan trọng hơn là cắt đứt nguồn kinh tế của bè lũ Bạch Á Tinh, ngăn chặn hiệu quả việc bọn họ tiếp tục phạm tội. Bạch Á Tinh nhướng mắt đáp: khoản tiền thưởng đó sau khi trừ thuế thì còn 450 triệu, được tôi đổi thành các cọc tiền mặt và mang đi. La Phi hỏi dồn: các cọc tiền đó đâu? Được tôi cất ở một chỗ bí mật. Là ở đâu? Bạch Á Tinh bị hỏi dồn nên có vẻ mất kiên nhẫn. Gã cười khẩy mấy tiếng rồi hỏi lại: anh cảm thấy tôi có nói không? Câu hỏi đó khiến La Phi thấy rất khó xử. Việc Bạch Á Tinh ngồi ở ghế bị thẩm vấn lúc này không có một chút công lao nào của cảnh sát, mà là do gã tự đến. Thôi được, vậy anh còn điều gì muốn nói nữa không? Bạch Á Tinh mỉm cười đáp. Không, tôi đã nói hết rồi. La Phi ngây người. Xét về vụ án thì đúng là đối phương đã nói không ít, nhưng còn thoại thuật như trong dự đoán thì anh và Tiểu Lưu vẫn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào của đối phương. Nếu kết thúc thẩm vấn như vậy thì mục đích của Bạch Á Tinh rốt cuộc là ở đâu? Không lẽ là đến đầu thú thật? Bạch Á Tinh đã diễn vở kịch này càng ngày càng giống thật. Thậm chí anh ta còn nhắc La Phi bằng những lời lẽ bông đùa. Đội trưởng La, không lẽ anh quên mất trình tự của điều tra hình sự có liên quan rồi à? Bây giờ anh phải để cho tôi ký và lăn dấu tay vào bản ghi chép lời khai, sau đó sắp xếp lại tài liệu hồ sơ, giao cho viện kiểm sát và đề nghị bắt giam chứ. Đối phương đã nói đến bước này rồi, La Phi không có sự lựa chọn nào khác. Anh đành đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu, rồi bảo, đưa cho anh ta ký. Tiểu Lưu đứng dậy, đưa cuốn sổ đến trước mặt Bạch Á Tinh. Bạch Á Tinh đón lấy, đọc kỹ một lượt, sau cùng khen một câu thật lòng. Ghi chép rất đầy đủ, đúng là không bỏ sót điều gì. Cậu thật sự có khả năng đấy. Tiểu Lưu bĩu môi, tỏ ý muốn nói không có vấn đề gì thì ký nhanh lên. Bạch Á Tinh không nói gì nữa, ký tên xong thì cho ngón tay vào mực rồi điểm chỉ vào chỗ ký tên. Xong việc, gã dựa người vào ghế, vẻ tự đắc như vừa báo cáo chiến công xong. Tiểu Lưu cầm cuốn sổ đã được ký tên giao cho La Phi. La Phi đưa mắt liếc xem một chút rồi nói với Tiểu Lưu, cậu hãy đưa anh ta sang phòng tạm giữ để canh chừng, rồi đến phòng làm việc của tôi. Tiểu Lưu giải Bạch Á Tinh rời đi. Sau khi sắp xếp xong, cậu đến phòng làm việc của La Phi như lời dặn. La Phi và Lăng Minh Đình, Trần Gia Hâm đang đợi cậu ở đó. Thấy mọi người đã đông đủ, La Phi bắt đầu trưng cầu ý kiến của tất cả. Mọi người cảm thấy Bạch Á Tinh đang chơi trò gì? Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm đều đưa mắt nhìn sang Lăng Minh Đình. Vì ông là chuyên gia phân tích tâm lý, Lăng Minh Đình ôm gánh tay trầm ngâm một hồi rồi nói bằng giọng bất lực, có phải hắn đã biết là tôi ở phòng bên cạnh không? Ngầm ý của câu này rất rõ, Lăng Minh Đình hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào của Bạch Á Tinh. La Phi thì lại không đồng ý với suy nghĩ của Lăng Minh Đình. Anh chậm rãi lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là do anh ta đã thấy được dụng ý của chúng ta, thì anh ta chỉ cần ngậm miệng, không nói, hoặc nói bừa chuyện gì đó cũng được. Cần gì phải khai tội lỗi của mình rõ đến như thế? Lăng Minh Đình đoán nói, hắn coi thường chuyện đó chăng? Hắn ta biết trong tay các anh không có bằng chứng, nên nói gì cũng không sợ. Căn cứ theo pháp luật, chỉ cần lời khai không có bằng chứng thì không thể định tội cho người bị tình nghi được, đúng không? Anh nói rất đúng. Trong luật tố tụng hình sự Trung Quốc đúng là có nguyên tắc coi trọng chứng cứ, không dễ dàng tin vào lời khai. Nhưng anh cũng đừng quên, trong thực tiễn tư pháp cụ thể, cái gọi là chứng cứ có hai loại. Một loại là chứng cứ trực tiếp, hai là chứng cứ gián tiếp. Chứng cứ gián tiếp nếu có thể hình thành lên chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh thì cũng có thể được dùng để định tội người bị tình nghi. Cụ thể nói về mấy vụ án này, chứng cứ gián tiếp mà hiện nay phía cảnh sát nắm được chính là nhân chứng và lời làm chứng có liên quan đến vụ án và bản ghi chép lời khai về hành vi của người bị hại trong giai đoạn xảy ra vụ án. Hơn nữa, những điều đó hoàn toàn trùng khớp hoàn mỹ với lời khai của Bạch Á Tinh. Như thế là đã hình thành lên một chuỗi chứng cứ đủ để định tội Bạch Á Tinh. La Phi nói như vậy, Lăng Minh Địch cũng đã hiểu ra. Ông hỏi thêm, anh nói là trùng khớp hoàn mỹ, cụ thể là ở những điểm nào? Ví dụ nói về ham mê văn hóa ma cà rồng của Diêu Bách, hoạt động của Diêu Bách trong ngày xảy ra vụ án và dấu răng để lại trên cổ Diêu Bách. Đây là những manh mối mà phía cảnh sát có được trong quá trình điều tra. Những người bình thường hoàn toàn không biết gì. Còn Bạch Á Tinh thì có thể nói về những chi tiết đó rất rõ ràng. Điều đó đủ để chứng minh anh ta chính là kẻ giật dây vụ án đó. Vụ án của Trương Minh cũng tương tự như vậy. Từ hành tung của Trương Minh đến chi tiết có người thổi còi dưới sân đều có thể chứng minh khẩu cung của Bạch Á Tinh là chân thực và có hiệu quả. Trong vụ án của Hứa Lệ, chứng cứ gián tiếp có sức mạnh nhất chính là số điện thoại đó. Nếu Bạch Á Tinh không phải là hung thủ thì làm sao anh ta có thể cung cấp số di động có liên quan đến vụ án, lại còn cả quán cà phê Tĩnh Tâm nữa. Tôi nhớ là quán cà phê đó ở gần khu nhà ở của Hứa Lệ. Điều đó chứng minh Bạch Á Tinh đúng là đã đến nơi xảy ra vụ án. Chỉ tiếc là thời gian đã lâu nên không thể kiểm tra được hình ảnh ghi lại về các cuộc gặp mặt giữa Bạch Á Tinh và Hứa Lệ. Nếu không thì chứng cứ đó càng có giá trị. Nhưng cho dù là như vậy thì cũng đã đủ rồi. Lăng Minh Địch có thể cảm nhận được sức nặng của bốn từ cuối cùng trong lời La Phi. Cũng đã đủ rồi. Cũng có nghĩa là với chứng cứ và lời khai mà phía cảnh sát hiện đang nắm được thì Bạch Á Tinh cũng đã khó thoát được chế tài của pháp luật. Đầu tiên, Lăng Minh Địch cảm thấy mừng. Nhưng niềm vui ấy lập tức bị thổi bay bởi những mối lo lắng lớn hơn. Ông nhíu chặt mày, nói như cho một mình nghe. Đó đều là những lời Bạch Á Tinh chủ động nói ra. Rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ? Đó cũng là câu hỏi khiến La Phi và mọi người thấy thắc mắc. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, không ai tìm được lời giải thích hợp lý. Một hồi lâu sau, Lăng Minh Đỉnh lên tiếng với vẻ suy đoán. Không lẽ hắn còn bàn tay đứng sau? La Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Có lẽ là có bàn tay đứng sau. Thực ra, trong cuộc thẩm vấn chiều nay, tôi luôn có cảm giác có chỗ nào đó không bình thường. Dường như đã có sai sót ở đâu đó. Lăng Minh Đỉnh không hiểu hỏi. Vừa rồi, chẳng phải anh nói là lời khai của Bạch Á Tinh trùng khớp hoàn mỹ với điều tra của cảnh sát đó thôi. Về nội dung, đúng là trùng khớp. Nhưng những lời anh ta nói luôn khiến tôi có cảm giác gượng ép. Lăng Minh Đỉnh quay đầu lại, nhìn Tiểu Lưu hỏi. Cậu có cảm giác đó không? Gượng ép như thế nào? Tiểu Lưu chớp mắt vẻ hoang mang. Không ạ, tôi cảm thấy rất bình thường mà. Thực ra, gượng ép như thế nào thì La Phi cũng không nói được. Anh chỉ cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Cũng có thể vì tính cảnh giác của anh quá cao nên mới có thành kiến nhất định đối với những lời khai của Bạch Á Tinh. Hoặc có thể đó là một trực giác nào đó. Nhưng trực giác là như vậy. Bạn có thể cảm giác thấy, nhưng thường không thể tả lại được và càng không thể nói ra lý do của nó. La Phi xua tay nói. Thôi vậy, chúng ta vẫn đứng ở góc độ của Bạch Á Tinh để nghĩ xem tiếp sau đây anh ta sẽ làm những gì. Theo đà tư duy đó, Lăng Minh Địch bèn hỏi La Phi. Đội trưởng La, theo trình tự thông thường, các anh sẽ xử lý như thế nào đối với Bạch Á Tinh? Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tạm giữ hình sự. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ chuyển tài liệu có liên quan sang Viện Kiểm sát, đề nghị thực hiện bắt giam đối với anh ta. Viện Kiểm sát sẽ có câu trả lời trong 7 ngày làm việc. Theo như cách nói của anh, thì khả năng phê chuẩn bắt giữ là rất lớn phải không? La Phi gật đầu đáp. Cứ cho là không phê chuẩn, thì tồi tệ nhất cũng là điều tra bổ sung. Thả người hoặc là bảo lãnh chờ xét xử là tuyệt đối không thể. Lăng Minh Đỉnh ồ một tiếng rồi lại hỏi. Vậy trong thời gian chờ Viện Kiểm sát xem xét thì việc giữ Bạch Á Tinh sẽ ở đâu? Trại giam. Tiếp đó, La Phi giải thích kỹ càng. Cho dù Viện Kiểm sát phê chuẩn bắt giam rồi thì anh ta cũng phải tiếp tục ở lại trong trại giam chờ tòa án xét xử. Nếu bị xử tử hình thì sẽ phải ở lại trại giam cho đến khi chấp hành hình phạt. Nếu là tù dưới mức đó thì sẽ chuyển đến nhà tù bắt đầu chấp hành án chính thức. Lăng Minh Đỉnh nhắc lại với vẻ trịnh trọng. Nếu như vậy, các anh phải thận trọng việc hắn sẽ làm loạn trong trại giam. La Phi hiểu ý tứ trong câu nói đó. Từ tình hình hiện nay thì thấy việc Bạch Á Tinh phải vào trại giam đã thành hiện thực. Phía cảnh sát phải xem xét xem đó có phải là một bước trong kế hoạch của đối phương hay không. Trong đội cảnh sát hình sự, Luffy và những người khác đều rất cảnh giác, nên âm mưu của Bạch Á Tinh rất khó mà thực hiện được. Nhưng sau khi vào trại tạm giam, thì đối thủ trước mặt gã ít hơn nhiều. Chưa biết chừng trong giai đoạn này, âm mưu của gã mới chính thức thực hiện. Để cho Lăng Minh Đỉnh đi theo tới trại giam giám sát Bạch Á Tinh là điều không thể được. Vì thế, chỉ còn cách làm tốt công tác đề phòng, không để cho đối thủ có cơ hội lợi dụng. Nghĩ đến đây, Luffy nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Tôi sẽ bố trí thật tốt. Lăng Minh Đỉnh nói một câu. Thế thì tốt. Trầm ngâm một lát sau, ông lại nói. Còn có một khả năng nữa. Chúng ta không thể không đề phòng. Luffy ồ một tiếng, rồi chờ câu nói tiếp theo của Lăng Minh Đỉnh. Đó có phải là kế điệu hổ ly sơn không? Bạch Á Tinh chủ động đầu thú, hướng toàn bộ sự chú ý của cảnh sát về mình. Còn đồng bọn của anh ta thì sẽ nhân cơ hội đó để gây án. Luffy gật đầu đáp. Đúng, phải theo dõi chặt chẽ đối với Sở Duy và Đỗ Na. Lăng Minh Đỉnh bổ sung bằng một yêu cầu. Ngày mai có một cuộc biểu diễn thôi miên do Tiểu Hạ thực hiện. Đội cảnh sát hình sự các anh có thể giúp cho việc đảm bảo an ninh được không? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Hiện nay, Hạ Mộng Giao đã trở thành người phát ngôn của Lăng Minh Đỉnh. Cho dù Lăng Minh Đỉnh không nhắc, thì phía cảnh sát cũng cần tích cực bảo đảm an toàn cho cô gái đó. Lăng Minh Đỉnh vỗ tay hài lòng. Tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi. Các anh thấy thế nào? Luffy nhìn Tiểu Lưu và Trần Gia Hợp. Hai thanh niên trẻ đó đều im lặng không nói gì. Có vẻ họ chưa có được suy nghĩ gì đặc biệt. Thấy vậy, Luffy không nói nhiều nữa. Anh bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng giải Bạch Á Tinh đến trại giam. Tiểu Trần, cậu lái xe đi cùng tôi một chuyến. Tiểu Lưu, cậu nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ. Sáng ngày mai, chuyển sang cho viện kiểm sát. Mọi người bắt đầu hành động theo kế hoạch trên. Nửa tiếng sau, Luffy và Trần Gia Hâm đã giải Bạch Á Tinh đến trại tạm giam ở ngoại ô. Làm xong thủ tục giao nhận, Luffy gặp và dặn trại trưởng Tiết mấy câu. Người này biết thôi miên. Các anh nhất định phải chú ý đấy. Những người canh gác và các phạm nhân khác không được tùy tiện tiếp xúc với anh ta, kẻo bị anh ta mê hoặc. Có tình hình gì khác thường, hãy kịp thời liên hệ với đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Trại trưởng Tiết cười và đáp rất thoải mái. Yên tâm đi, tôi sẽ giam anh ta ở một buồng riêng. Luffy cũng cười. Như thế sẽ có thể cắt đứt triệt để liên hệ giữa Bạch Á Tinh và những người khác. Đúng là một biện pháp đảm bảo và an toàn nhất. Vậy tôi đưa người vào trong đây. Trại trưởng Tiết vừa nói vừa chỉ huy cảnh vệ đưa nghi phạm vào trong cánh cửa sắt. Bạch Á Tinh quay đầu lại từ sau cánh cửa sắt chào Luffy. Đội trưởng La, tạm biệt. Luffy sầm mặt không trả lời. Bạch Á Tinh cũng không để tâm đến điều đó. Thậm chí anh ta còn mỉm cười và nói một câu có phần tự đắc. Là anh đưa tôi đến đây. Đến lúc đó, đừng quên đến đón tôi ra đấy. Tù nhân trong trại giam nghi bị thôi miên tập thể. Lần biểu diễn thôi miên thứ hai của Hạ Mộng Giao cũng thành công như vậy. Lần biểu diễn này của cô vẫn lấy hoài cổ làm chủ đề. Vì cuộc biểu diễn tiến hành ở trường đại học Long Châu, nên lần hoài cổ này lấy cuộc sống thời phổ thông trung học làm bối cảnh. Dưới sự dẫn dắt bằng lời của Hạ Mộng Giao, những người tham dự đã thơ thẩn trong thế giới tiềm thức. Dường như họ đã trở lại với ngôi trường thời trung học. Trên bàn xếp đầy những chồng sách, thầy giáo đang say sưa giảng bài trên bục giảng. Tiếng người ồn ào huyên náo bên ngoài cửa sổ. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc. Tất cả đều chứa đầy hy vọng. Khi buổi biểu diễn kết thúc, có không ít người ngồi dưới, nước mắt chan hòa. Họ biết trong cuộc đời con người